Nam nam thú thụ bất thân, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy sẽ không, tôi biết. Viên Tử Hàm nhịn xuống lo lắng không yên trong lòng, từ trong suy nghĩ tìm ra mấy từ. Thượng quan Mộc có nói qua với mình, hắn chỉ cần mình tín nhiệm. Cho nên, cậu nhất định phải tin tưởng hắn. Hơn nữa, Thượng quan Mộc đối với mình tốt như vậy, mình chẳng qua là người nghèo, muốn tài không tài, muốn sắc không sắc. Trải qua vài ngày ở chung, mình cũng có thể cảm giác được Thượng quan Mộc đối với mình là thật tâm. Người khác nói, tôi hoàn toàn không để ý tới, nhưng anh ta là anh trai của tôi không thể mắt mở trừng trừng nhìn anh ấy nhảy vào trong đống lửa. Thượng quan Thần nói, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Mà lời hắn nói ra, càng khiến Viên Tử Hàm bất ngờ. Anh ta là anh trai anh, Thượng quan, đều họ Thượng quan, nguyên lai là anh em. Hèn chi luôn cảm thấy khí thế của Thượng quan Thần còn có tướng mạo đều có chút giống, bây giờ ngẫm lại nguyên lai là như thế này. Cậu từng nghĩ qua Thượng quan Mộc cùng Thượng quan Thần có lẽ là quan hệ tình nhân, hoặc là quan hệ bạn tốt, nhưng không nghĩ đến chuyện này. Nếu Thượng quan Thần là em trai của Thượng quan Mộc nói như vậy, hắn nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Viên Tử Hàm trong lòng có chút chua xót cùng rối rắm, không ngờ thời gian tốt đẹp chưa kéo dài được bao lâu, lại mau chóng kết thúc như vậy, nhanh đến mức khiến cậu trở tay không kịp. Lúc chưa biết thân phận của Thượng quan Mộc cậu còn có thể ở trước mặt Thượng quan Thần nói mấy câu, nhưng hiện tại mối quan hệ này đã bị vạch trần. Cậu ngay cả tư cách nói chuyện đều không có, bởi vì lúc ba người ở chung, cậu rốt cuộc chỉ là người ngoài. Hơn nữa, anh của tôi hắn còn có vị hôn thê. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Ba người chúng ta cùng học trung học, cô ấy luôn đi theo sau chúng ta không ngừng gọi, anh Mộc anh Thần. Cô ấy từ nhỏ đã có hôn ước cùng nhà chúng ta, hiện tại xuất ngoại đi du học. 3 năm, tính thời gian, năm nay cô ấy sẽ trở về, sau đó sẽ cùng anh tôi kết hôn. Kết cục như vậy rất tốt, cậu nhẫn tâm phá hư sao? Tôi thì không đành lòng, hắn có vị hôn thê, tuy rằng biết mình cùng Thượng quan Mộc sẽ không có kết cục nhưng khi nghe những lời này trong lòng Viên Tử Hàm, trái tim giống như bị cái gì hung hăng đâm vào, không thấy máu, nhưng đau đớn trong đó chỉ có mình mới hiểu. Cậu hiện tại đã hoàn toàn không có tư cách rồi. Thượng quan Mộc thân là con trưởng Diệu Ký, nên có một thân vinh quang, mà mình đứng bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể trở thành vết bẩn trong cuộc sống của hắn. Cậu không thể ích kỷ như vậy, nếu sự tình đã không có kết quả thì tại sao phải kéo Thượng quan Mộc vào giao du với kẻ xấu chứ? Cho dù tôi mặc kệ, ba mẹ tôi cũng sẽ quản, đến lúc đó, chẳng lẽ cậu thật sự muốn nhìn thấy cảnh tượng anh ấy cùng cha mẹ bất hòa? Anh ấy mới chính là tổng tài Diệu Ký, cho đến bây giờ cậu còn có thể cho rằng anh ấy sẽ vì cậu trở thành người bị cả thế giới chê cười. Biểu tình trên mặt Viên Tử Hàm theo lời Thượng quan Thần nói càng lúc càng khó coi, Thượng quan Thần nói rất chính xác. Thượng quan Mộc là một người cỡ nào hoàn mỹ, mà mình đứng bên cạnh hắn, chỉ có thể trở thành vết mờ trong cuộc sống rực rỡ của hắn mà thôi. Thượng quan Thần vừa nói, vừa quan sát sự biến hóa trên mặt Viên Tử Hàm thật sự là thích anh ta, nhưng yêu Thượng quan Mộc cậu ta nhất định chuốc lấy bi kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nếu bại lộ, đối với mọi người đều là thương tổn, thừa dịp bây giờ còn có thể cứu vãn, sớm giải quyết cho xong, đối với Thượng quan Mộc tốt, đối Viên Tử Hàm tốt, đối Tiểu Nhược tốt, đối với mình cũng tốt. Thượng quan Thần khóe miệng thủy chung khẽ nhếch nhưng chỉ có bản thân hắn biết hắn cùng Viên Tử Hàm thật ra là giống nhau, ai không thống khổ. Tại sao anh lại nói cho tôi biết những chuyện này, hay là anh có âm mưu gì? Viên Tử Hàm ngẩng đầu, có chút quật cường hỏi. Trong lòng rõ ràng đã muốn tin tưởng lời Thượng quan Thần nói, nhưng cậu vẫn hy vọng Thượng quan Thần chỉ vì muốn làm cho mình rời xa hắn mà bịa đặt nói dối. Chưa từ bỏ ý định chính là chưa từ bỏ ý định. Âm mưu, tôi có thể có âm mưu gì, tôi làm như vậy cũng chỉ là đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất mà thôi. Nếu cậu không tin, vẫn cùng anh ấy duy trì mối quan hệ này, nhưng là mối quan hệ này của hai người một khi bị bại lộ cậu có nghĩ qua cho anh ấy chưa? Thượng quan Thần vuốt cằm, vẻ mặt ảo tưởng, nói. Tập đoàn lớn nhất Trung Quốc có một vị tổng tài trẻ tuổi nhất lịch sử cư nhiên là một người đồng tính luyến ái, cậu nghĩ xem tin tức sẽ được lấy làm tiêu đề trên trang nhất có đủ bắt mắt hay không đây? Không thể như vậy, anh đừng nói nữa, không cần nói nữa. Viên Tử Hàm có chút nổi giận, giống Thượng quan Thần, làm cho mọi người trong quán cà phê đều quay qua nhìn bọn họ, nhưng lúc này cậu đã không còn tâm trí để quản. Lời Thượng quan Thần quá mức sắc bén, trong lòng cậu rất rõ ràng, nếu mối quan hệ của mình cùng Thượng quan Mộc bị phát hiện, đây tuyệt đối sẽ trở thành hiện thực. Mình chỉ là một nhân vật nhỏ, có lẽ không có quan hệ, nhưng Thượng quan Mộc là nhân vật công chúng, nói vậy, mặt trái sinh ra đối với hắn có thể tưởng tượng. Diệu Ký trên quốc tế rất có thanh danh, Thượng quan Mộc thậm chí ngay cả Diệu Ký, có lẽ đều sẽ bị mình liên lụy. Viên Tử Hàm hai tay ôm đầu kêu loạn, đã không thể suy nghĩ toàn bộ vấn đề. Thượng quan thần thấy bộ dạng Viên Tử Hàm bất lực như vậy, trong lòng hơi có chút cảm động, dù sao hắn cũng là một người vô tội, nhưng đây vốn chính là một bi kịch, chỗ nào vui vẻ. Thần sắc trên mặt khôi phục lại bộ dáng ngả ngớn trước kia, tiếp tục nói. Hậu quả sẽ như thế nào, tôi biết không cần tôi nói, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, làm như thế nào, cậu tự suy nghĩ. Tôi đi trước, phục vụ tính tiền. Thượng quan thần đối với nhân viên phục vụ bên kia gọi, người bên kia liền mỉm cười chạy tới. Này, chà cậu không cần thối, bao nhiêu xem như tôi bâu ơ cậu. Nhân viên phục vụ kia cười không ngớt nói lời cảm tạ, rất nhanh rời đi. Cậu cũng sớm trở về đi, lời của tôi, cậu suy nghĩ cho kỹ lại. Thượng quan thần liếc nhìn Viên Tử Hàm một cái, đi nhanh ra ngoài. Hắn làm như vậy, thật sự sẽ đem thương tổn giảm đến mức thấp nhất sao? Hắn không biết, hắn cũng mê mang. Trời âm u mưa lất phất, tháng 8 đã tới. Tháng 7 rõ ràng vừa mới qua, nhưng cơn gió vẫn mang chút lạnh, vô tình vuốt lên mặt người, lạnh thấu đến xương, lạnh đến phát đau. Mây đen trên trời giống như một sợi dây màu dày đặc chiếm cứ giữa không trung, trước sau như một không tản đi. Trên đường người qua lại vốn không ít, nhìn trời âm u càng bước nhanh hơn, sắp mưa to nên sớm về nhà, tìm một chỗ có thể tránh mưa. Trời hôm nay là muốn mưa, mà còn có thể mưa rất to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Tử Hàm trong lòng rất rõ ràng, nhìn những bước chân vội vàng kia, vội vàng muốn về nhà, khóe miệng cậu dương lên một nụ cười chua xót. Nhà cậu đã sớm không có thể đi tới chỗ nào chú mưa đây, cách chương.